Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, cái này CMN là hiểu sơ. 4/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu thay xong trên y phục giải phẫu. Trịnh Nhân và Tô Vân đứng ở một bên xem chiếc, Di Đờ Vương mang một đường làm giải phẫu. Di Đờ Vương thủ pháp rất nhuần nhuyễn, rất chuyên nghiệp, Trịnh Nhân phỏng đoán ít nhất là chuyên gia sơ cấp, mở ra khoang bụng, không cần lật ruột, vặn hẹp đường ruột liền trực tiếp xuất hiện ở thuật giá bên trong. Đã có một đoạn đường ruột xuất hiện hoại tử, không máu vặn, màu xám trắng, Di Đờ Vương buông trước rõ ràng đường ruột, ấm nước muối vải thưa bao trùm, quan sát mười mấy phút gặp. Vẫn là không có máu vặn. Xác nhận đường ruột hoại tử, lúc này mới chuẩn bị cắt bỏ. Thật may, hoại tử đường ruột không hề coi là dài, chỉ có 30-40 cm. Dĩ nhiên, toàn đường ruột cắt bỏ cũng là có, chẳng qua là ở dưới tình huống đó, người bệnh sau khi giải phẫu gặp mặt đối với khốn nhiễu cực lớn. Vô luận là thân thể vẫn là kinh tế, rất nhiều năm trước, mỡ nhũ mới vừa tiến vào trong nước, gặp phải một quy định bệnh quy định, cần toàn đường ruột cắt bỏ. Nước ngoài mỡ nhũ nhà máy vì làm tuyên truyền, miễn trừ người bệnh đời này tất cả mỡ nhũ chi phí. Người bệnh sau đó nghe nói còn mang thai, sinh một đứa bé, nhưng một ngày mấy trăm đồng tiền chi phí, tích lũy lâu ngày, không phải vậy gia đình có thể tiếp nhận. Đường ruột sao, thiếu cắt một điểm chính là một chút, đối với người bệnh là có chỗ tốt. Đây cũng là tại sao lên giải phẫu tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân. Sớm một phút mở bụng, có lẽ là có thể cứu vãn hồi 1 cm đường ruột. Di Đờ Vương giải phẫu không thành vấn đề, thủ pháp thuần thục, kinh nghiệm già dặn, thiết hoàn đường ruột, hắn tò mò lại đem cắt đứt đường ruột mở ra. Bên trong quả nhiên có 7-8 cái tước thịt, và bình thường tước thịt bất đồng, những thứ này tước thịt đều mang thật dài đế, đế tổ chức vặn vẹo quấn quanh, cái này mới đưa đến ruột bộ điệp xuất hiện. Xem tới nơi này, Di Đờ Vương thán phục, Vân Ca Nhi vị này ông chủ chỉnh, thật là người châu bò, khó trách bướng bỉnh bất tuần Vân Ca Nhi đều gọi hô hắn một tiếng ông chủ. Xác nhận bệnh tình, Di Đờ Vương bắt đầu giống in đường ruột, giải phẫu làm sạch sẽ gọn gàng. Đây là cơ bản nhất, cho dù là Trịnh Nhân vậy không khơi ra cái gì tật xấu quá lớn. Giống in xong, cọ rửa khoang bụng, Di Đờ Vương muốn kết thúc giải phẫu. Ngay vào lúc này, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, Di Đờ Vương, ngài sờ nữa sờ, nếu là có những thứ khác lớn. Đế tương đối dài tức thịt, liền cắt đi. Ừ, Di Đờ Vương ngẩn ra, người bệnh tức thịt khá nhiều, giải phẫu kích thích cộng thêm cấm nước uống dưới tình huống. Sau khi giải phẫu còn có thể ở vây giải phẫu kỳ xuất hiện tình huống tương tự. Trịnh Nhân nói, Trịnh Nhân suy đoán, quá đặc biệt hiểm ác. Di Đờ Vương mồ hôi trán lập tức nhô ra, đem nón vô khuẩn ướt. Sau khi giải phẫu người bệnh xuất hiện lại ruột bộ điệp. Người nói là giải phẫu không có làm xong, vẫn là người bệnh tái phát. Di Đờ Vương rất nhanh ý thức được một điểm này. Nếu là xuất hiện loại chuyện này, cho dù và bác sĩ không trực tiếp quan hệ, nhưng người mắc bệnh thân thể không chịu nổi à. Đã cắt bỏ 40 cm đường ruột, nếu là cắt nữa, cái gì không trung ruột tổng hợp xuất trinh các loại cũng phát chứng. Được, Di Đờ Vương biết lắng nghe. Vậy không do dự, trực tiếp đồng ý. Nhưng kế tiếp vấn đề liền xuất hiện. Di Đờ Vương chưa làm qua loại này giải phẫu. Tay không sờ đường ruột. Phán đoán bên trong tức thịt lớn nhỏ. Số lượng, đế dài ngắn. Kinh nghiệm thiếu thốn. Giải phẫu tiến triển thật chậm. Dùng giống in đường ruột thời gian, mới lấy ra một cái đế có chừng 10 cm tức thịt đi ra. Lau mồ hôi, Di Đờ Vương nghiêng đầu, y tá lưu động cầm vô khuẩn vải thưa lau sạch rỉ ra nón vô khuẩn mồ hôi. Mượn nghiêng đầu lau mồ hôi cơ hội, Di Đờ Vương nhìn Trịnh Nhân một cái, trao đổi xem như thần. Hai người trong lòng sáng. Di Đờ Vương, nếu không ta đi thử một chút. Trịnh Nhân hỏi, Di Đờ Vương lệ rơi đầy mặt. Hắn cùng Trịnh Nhân những lời này. Đợi 10 phút, sờ tức thịt thời điểm. Thật là một ngày bằng một năm. Được, a, phiền toái ông chủ Trịnh. Di Đờ Vương lập tức thuận can leo lên. Trịnh Nhân cười một tiếng, xoay người đi rửa tay. Tô Vân cúi đầu, vậy đi theo Trịnh Nhân cùng chung đi rửa tay. Rửa tay thời điểm, Trịnh Nhân đi tới hệ thống không gian, mua giải phẫu thời gian. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Thiết đường ruột lấy tức thịt. Loại này thuật thức là rất nhiều năm trước ruột kính còn không có phổ kịp thời thuật thức. Bây giờ tuyệt ít có người làm, chẳng qua là bởi vì là ít gặp cùng qua, cho nên Di Đờ Vương mới không có kinh nghiệm, Trịnh Nhân cũng không có hao phí quá nhiều giải phẫu thời gian. Chẳng qua là đổi 10 giờ, tổng thể mà nói, ở cấp đại sư khoa ngoại tổng hợp kỹ năng trước mặt, loại giải phẫu này chẳng qua là khoa nhi đồng, nơi thiếu hụt, chỉ có kinh nghiệm, 10 giờ giải phẫu. Trịnh Nhân cắt đi mấy trăm tức thịt, tự hiểu được thuần thục, mặc dù còn không thể nói thuần thục đến nhắm mắt lại làm. Nhưng đối phó trước mặt người mắc bệnh tình huống, đã đủ rồi, giải phẫu thời gian huấn luyện kết thúc, Trịnh Nhân liền nghe được quen thuộc, tưng tưng, tiếng vang. Vậy nhiệm vụ, rút ra giao tương trợ, nội dung nhiệm vụ. Hoàn thành một quy định hội chứng Pusterger tức thịt phẫu thuật cắt bỏ. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 3.000 điểm. Bởi vì là hiếm thấy thuật thức, tưởng thưởng quá mức trị giá kinh nghiệm 1.000 điểm. Nhiệm vụ thời gian, 5 giờ, ô, có nhiệm vụ, Trịnh Nhân mừng khấp khởi nhận nhiệm vụ. Dù sao đã quyết định lên đài. Có tưởng thưởng nhiệm vụ đền bù một chút mình tiêu hao giải phẫu thời gian huấn luyện. Đây là chuyện tốt, đổi giải phẫu y, Trịnh Nhân muốn đứng ở người giải thuật bên người phụ tá hai vị trí. Lại bị Di Đờ Vương gọi lại, hắn vậy lưu manh, trực tiếp nhường ra người giải thuật vị trí, mà Tô Vân thì đem một đường bác sĩ chen qua một bên. Một chút cũng không khách khí, một đường bác sĩ cũng xem ngu. Cái này hai người là lai lịch thế nào? Làm sao bên cạnh mình cái này tuấn tú chàng trai một chút cũng không khách khí đâu? Ngươi vẫn là đi xuống đi. Phẫu thuật này chưa dùng tới 4 người. Hắn không nghĩ tới. Không khách khí còn ở phía sau. Di Đờ Vương quen thuộc Tô Vân. Cũng không nguyện ý một đường bác sĩ khó chịu. Liền nói, ngươi xuống đài. Đem cắt đi tức thịt đưa cho thân nhân người bệnh xem. Một đường bác sĩ thở dài, xoay người rời đi, dùng bệnh lý chậu cầm mang đế tức thịt đi ra ngoài. Hắn cũng tò mò, hắn cũng muốn xem mà. Trịnh Nhân khí định thần nhàn, đứng ở người giải thuật vị trí. Hắn tay trái không quá thuận lợi, mỗi lần động một cái liền cảm thấy có chút đau. Chỉ có thể dùng tay phải tới sờ đường ruột, phán đoán tức thịt vị trí, có kinh nghiệm và không kinh nghiệm, chính là hai câu chuyện. Trịnh Nhân đưa tay một cái, không tới 10 giây, liền chính xác mò tới một cái tức thịt vị trí, đưa tay, không có nghĩ giống trong giải phẫu cán đao vỗ tới trong tay chót lọt. Không khí có chút lúng túng, dao nhọn, chuẩn bị kim nhỏ. Ba số không không tổn thương khâu lại tuyến. Trịnh Nhân vậy không ngại. Chỉ thích hợp có chút tưởng niệm Tạ Y Nhân. À, khi giới y tá nhìn sửng sốt. Nàng không biết Trịnh Nhân giải phẫu thói quen. Cho nên có chút hàm hồ. Nghe tới Trịnh Nhân nói chuyện sau đó. Lập tức đem cán đao quay chụp Trịnh Nhân trong lòng bàn tay. Cắt ra một cái 1 cm chỗ rách. Dính màng. Tương màng tầng chóc tức thịt phần gốc, sau đó giống như là quang thơm dưa như nhau, Dè đặt kéo ra một cái đế chừng 15 cm tức thịt. Y tá cũng xem ngu. Cái này thuần thục làm việc. Khó trách Di Đờ Vương sẽ đem người giải thuật vị trí nhường cho cái này người xa lạ. Di Đờ Vương vậy xem mắt choáng váng. Cái này làm việc đặc biệt là người có thể làm được sao? Hắn trình độ tương đối cao. Chú ý tới mấy giờ? Trịnh Nhân tay trái không thoải mái. Chỉ có thể tạo được một chút xíu tác dụng phụ trợ. Toàn dựa vào một cái tay làm việc. Điểm thứ hai, Trịnh Nhân theo đường ruột gỡ mười mấy cm. Buông tha mấy cái chưa rõ điểm. Chọn vị chính xác làm cho không người nào có thể hiểu. Cách đường ruột, hắn là làm sao phán định cái này tức thịt đế rất dài. Bởi vì là người bệnh tức thịt nhiều. Dựa vào ngoại khoa giải phẫu là không thể nào trị tận gốc. Ngược lại không phải là nói không làm được. Là người bệnh thân thể không chịu nổi. Toàn đường ruột cắt ra. Di Đờ Vương cũng không muốn tìm chỗ chết. Phải làm là loại bỏ tai họa ngầm. Còn như những cái kia tiểu nhân tức thịt. Đến lúc đó đi nội soi thất. Ở ruột kính hạ một chút xíu làm là được. Có thể... Di Đờ Vương đầu óc bên trong quanh quẩn Trịnh Nhân trước câu nói kia hiểu sơ. Cái này CMN là hiểu sơ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TSAN-nối-YGAC-nối-TAI-nối-DO-nối-TSI-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.